Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, hoành luyện bất phôi thân. Dưới trời chiều, trong rừng rậm, che mặt ba người, rừng rậm bên trong, thân cành run rẩy, lá khô tung bay, Tôn Hằng đứng ở tại chỗ, chỉ cảm thấy hô hấp trì trệ, tựa hồ liền liền không khí đều biến áp ức. Khí thế giao phong, khí tức áp bách, che mặt ba người khí tức tương dung, nồng đậm khí tràng giống như một cái lưới lớn, đem Tôn Hằng nơi ở đều bao phủ ở bên trong. Đây là tiến giai nội khí về sau mới có thủ đoạn. Đến từ tâm linh cùng khí tức ngoại phóng phía dưới vô hình giao phong. Người bình thường tại đối mặt dáng người khôi ngô tráng hán thời điểm, trong lòng cũng sẽ sinh ra kinh dị sợ hãi cảm giác. Đây chính là khí tức cường hãn người đối người nhỏ yếu tâm linh áp bách. Mà nội khí cao thủ, thực lực so sánh với tráng hán càng cường đại hơn. Loại này áp bách cũng gần như có thể hóa thành thực chất. Tôn Hằng hai mắt co rụt lại, hoành luyện bất phôi thân đã tự phát chống cự. Hơi ám quang trạch tại da thịt bên trong hiển lộ. Trong lòng cái kia cổ áp lực cảm giác, cũng theo đó sạch sành xanh trống không? Ba vị là ai? Muốn làm gì? Ba người liếc nhau, trong đó một vị càng là lông mày nhíu lại, dường như đối Tôn Hằng phản ứng có chút ngoài ý muốn. Huynh đệ bọn họ ba người hợp kích chi thuật, tại người trong cùng thế hệ đều thuộc nổi bật, đối phó người bình thường, khí tức vừa để xuống. Đối thủ liền cơ hồ không có sức hoàn thủ, coi như còn có thể giãy giụa, thực lực cũng sẽ nhận áp chế, không phát huy ra bình thường một nửa đi ra, mà cái này vừa vặn tiến giai nội khí người trẻ tuổi. Lại có thể mặt không khác sắc, ngôn ngữ vô thường, ngược lại là có chút cổ quái. Lão đại, một người trong đó ánh mắt ra hiệu, ba người tâm ý tương thông. Tất nhiên là không cần nhiều lời. Vị kia lão đại hai mắt nhíu lại chậm rãi tiến lên. Tiểu huynh đệ làm gì biết rõ còn cố hỏi. Các ngươi không phải liền là vào núi tới tìm chúng ta sao? Đối phương lời còn chưa dứt. Tôn Hằng sau đầu đã có gió lạnh đánh tới. Thấu xương hàn ý để cho hắn cơ bắp đột nhiên kéo căng. Động thủ, nếu không thể áp chế đối thủ. Đề phòng Tôn Hằng lớn tiếng kêu gọi, ba người lúc này lựa chọn xuất thủ, Mai Hoa Kiếm Quyết, Mai Hoa Lạc, Túc Sát Chí, tên kiếm pháp xưng mặc dù lịch sự tao nhã, chiêu thức lại là từng chiêu đoạt mệnh, Lãnh Mai Phất Diện, Hàn Mai Thổ Nhị, Mai Hoa Tam Lộng, ba chiêu liên hoàn, ba kiếm tương hợp, đạo đạo sắc bén kiếm ảnh. Trong chớp mắt bước đến Tôn Hằng quanh người, ba huynh đệ riêng phần mình thực lực đều không yếu, lại tinh thông hợp kích chi thuật, kiếm pháp mở ra, không thua gì trăm mũi tên tề xạ, vạn tiễn xuyên tâm, khóa khín một khối nhỏ địa vực, để cho người ta căn bản muốn tránh cũng không được, mà Tôn Hằng cũng không dự định tránh. Thập tam hoành luyện, quát khẽ một tiếng. Rừng rậm bên trong phảng phất vang lên một tiếng sấm rền. Đại địa đột nhiên run rẩy, dọc theo Tôn Hằng quanh người mấy mét, trên mặt đất cành khô lạc diệp mãnh không sai chấn động. Âm vang hướng phía bốn phía vẩy ra mà đi. Bang, kỳ dị thanh âm đột nhiên vang lên, ba thanh trường kiếm xé rách quần áo, đính tại cái kia hơi hơi tái đi nhục thân phía trên. Cự lực vọt tới, kiếm nhận đúng là thẳng cong thành một cái cự đại đường cong. Mà Tôn Hằng nhục thân, bị lưỡi dao mãnh liệt đâm, lại chỉ là da thịt hơi hơi lõm xuống, không chút nào thương. Vù vù, trường kiếm kinh minh, ông thanh không dứt, che mặt ba người mặc dù chỉ lộ chân mày, vẫn như cũ có thể từ đó nhìn ra trong lòng bọn họ kinh hãi. Cạch, một thanh trường kiếm phí sức không ở. Đột nhiên từ đó đứt gãy, đại ngã bi thủ, một cái quạt hương bổ bàn tay đối diện đánh tới, trưởng kình phồng lên, như điên cuồng quấy vòng xoáy, bao lấy đoạn nhận. cuốn lên đại địa phía trên cành khô lá rụng, mang theo cỗ cuồn cuộn lực lượng, thẳng tắp rơi một người trên lồng ngực. Két, nứt xương bạo hưởng, người kia thân hình hơi cong, lồng ngực lúc này lõm xuống, trước người quần áo chia năm xẻ bảy, bên trong cơ bắp xương cốt cũng vặn vẹo biến hình, thân hình cũng tại cự lực phía dưới, đạp đất mà lên, bay ngược mấy trượng, đập ầm ầm ngã vào đầy đất lá rụng bên trong. Không cần nhìn kỹ, người này đã là lại không sinh cơ. Lão nhị, bên cạnh một người, đột nhiên phát ra thê lương giống to. Thân hình một băng, trường kiếm trong tay trong nháy mắt hóa thành một đạo nhạt bạch tuyến đầu. Thẳng đến Tôn Hằng mi tâm mà đi. Đạm Mai Sơ Ảnh, đây là Mai Hoa kiếm quyết sát chiêu. Bỏ hết thảy truy cầu cực hạn lực sát thương, tìm đường sống trong chỗ chết. Kiếm ảnh chưa đến, Tôn Hằng mi tâm đã rất nhỏ nhói nhói. Tóc gáy dựng lên, hai mắt nhắm lại, cánh tay cũng theo đó run run. Mười ngón tay xòe ra, hướng phía trước chính là đột nhiên một chảo. Tôn Hằng mặc dù cảm giác nội khí thiên phú không đủ, nhưng đối nhục thân chiêu thức vận dụng lại là lô hỏa thuần thanh. Lúc này chỉ bất quá vô cùng đơn giản một chảo, dĩ nhiên là cũng có vài môn võ nghệ nội uẩn trong đó. Một chảo phía dưới, rất nhiều không có gì không trốn chi ý. Xoạt, sắc bén kiếm nhận nhanh chóng ma sát thủ sáo, phát ra cổ quái tiếng vang. Mũi kiếm phi tốc đột tiến, thẳng điểm mi tâm, đinh, dường như kim thiết giao kích thanh âm vang lên. Tôn Hằng mi tâm hạ xuống, một chỗ đỏ thắm lặng yên hiển hiện, mà trường kiếm tiến lên thế đầu cũng im bặt mà dừng. Bành, Tôn Hằng xách trên gối phía trước một cước đạp mạnh, chân ra hư không tàn ảnh tồn tại, cự lực âm vang rơi đối thủ phần hông, khí kình tuôn ra. Cốt nhục cùng nhau băng, một chuỗi lốp bốp như là pháo đốt tiếng vang liên tục âm qua đi. Trước người người này đã giống như không xương mềm nhũn ngã trên mặt đất. Mà người cuối cùng cũng vì nhàn rỗi. Tại Tôn Hằng nhấc tay cầm kiếm thời điểm, kiếm nhận một quyền như dây thừng quấn về Tôn Hằng cái cổ. Người này trường kiếm trong tay tương đối cổ quái, dĩ nhiên là vòng quanh Tôn Hằng cổ chuyển hai vòng, vẫn không có bẻ gãy. Đi chết a, một tiếng buồn bực quát, dù cho buồn bực mặt, cũng có thể nhìn ra người này cắn răng giữ tợn bộ dáng. Tư Lạp, kiếm nhận cuốn lên, lôi kéo, như là răng cưa xẹt qua Tôn Hằng cái cổ. Lực đạo khổng lồ, thậm chí để cho kiếm kia nhận phía trên đều phát ra nhỏ bé hỏa hoa. Kiếm nhận rút ra, người này lại là hai mắt trợn lên, không thể tin nhìn chằm chằm Tôn Hằng. Tại hắn đột nhiên nơi cổ, làn da vỡ ra, huyết dịch chảy ra, nhưng đúng là chỉ bất quá cường cường vào thịt, căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Ngược lại là hắn trường kiếm trong tay, lại có quyền nhận, đây không có khả năng. Hoảng sợ giống to còn chưa hạ xuống, liền bị trường phong áp hồi trở lại bụng. Hô, Tôn Hằng năm ngón tay vươn ra, như trên trời thần linh, che trời cự trường đột nhiên ghìm xuống. Người kia thân pháp còn chưa tới kịp thi triển, liền bị một trường chính giữa đầu tóc. Ba, tựa như dưa hấu nứt ra, đỏ trắng từ thất khiếu bên trong tuôn ra. Người kia đôi mắt ngốc trệ, tại nguyên chỗ lung lay mấy cái, mới ngửa mặt ngã xuống đất. Trên đời này không có cái gì là không thể. Thu về bàn tay, Tôn Hằng lồng ngực nhấp nhô, hướng phía dưới mặt đất thi thể lạnh giọng mở miệng, sau đó chân phải hướng xuống dẫm một cái. Tại đại địa chấn chiến bên trong, bản thân hắn đã như là cuồng bạo cự hùng, bay thẳng cách đó không xa trong rừng rậm. Thiệu Cương, cút ra đây cho ta. Ao ao ao, cành lá lắc lư, mắt mang hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch. Thiệu Cương đang phấn đấu quên mình hướng phía trước chạy trốn. Lần nữa trước đó, hắn chưa hề nghĩ tới, chính mình vậy mà lại có bị một ngày chật vật như vậy. Chính mình trong bang, thế nhưng là có Ngọc Diện Hồ danh xưng. Cái tên hiệu này đã có thể cho thấy hắn tâm nghĩ lanh lợi, giỏi về ứng biến, cũng nói hắn chú trọng y quan tướng mạo, nhưng bây giờ hắn chỉ muốn chạy càng nhanh, trốn được càng xa, tướng mạo khí độ sớm đã vứt qua một bên. Bành, một đoạn gỗ mục từ phía sau hung hăng đập tới, Thiệu Cương vội vàng trốn tránh, dưới chân không khỏi một chậm, gặp không may. Hô, kình phong điên cuồng gào thét, cuốn lên vô số lá rụng hướng phía trước trào lên. Tôn Hằng, ngươi không thể giết ta. Ta, trường đao vung vẩy, Thiệu Cương lớn tiếng hô quát, lại có vẻ mềm yếu như vậy bất lực. Két, một cái cực đại nắm đấm từ kình phong bên trong xuyên ra, đập ầm ầm tại hắn ra sức ngăn cản trên trường đao. Lưỡi đao vỡ vụn, Thiệu Cương cũng miệng phun máu tươi, đụng hướng phía sau một cây đại thụ. Kẹt, kẹt, hắn thân hình dán đại thụ, chậm rãi trượt xuống, hai mắt hoảng sợ bên trong mang theo cầu xin tha thứ. Liều mạng há mồm, muốn nói cái gì, thế nhưng Tôn Hằng không có chút nào để ý tới dự định. Cất bước tiến lên, một tay bóp lấy hắn cổ họng, đem hắn từ mặt đất xinh xinh nhấc lên. Ngươi không nên dây vào ta. Cạch, bàn tay phát lực, tiếng xương nứt vang lên. Trảm thảo trừ căn, đây cũng là ngươi phải dùng thủ đoạn. Ta chỉ là nguyên dạng phản hồi mà thôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,